Chương 948, Phong phú ban thưởng. Huyền Vương cảnh tam trọng rất rưỡi, QNZ Mew toan gia nhập thứ 3 hộ vệ đội Tiết Vĩnh Long thanh âm, quanh quẩn tại trong sân. Rất nhiều lão nhân, lúc này mới chú ý tới Phương Thần, trong con ngươi của bọn họ, cũng là tràn đầy kinh ngạc. Một cái Huyền Vương cảnh đê giai võ giả, làm sao có thể thông qua khảo hạch, gia nhập thứ 3 hộ vệ đội. Chẳng lẽ là đi cửa sau nghĩ tới đây, rất nhiều lão nhân ánh mắt bất thiện nhìn xem Phương Thần. Tiết Vĩnh Long tu vi chính là Huyền Vương cảnh bắt trọng, đối chiến kim nhất đao, có chu tờ không địch lại. Kim nén đầy bụng tức giận, vừa vặn phát hiện Phương Thần. Phương Thần nghe vậy, có chu tờ bất đắc dĩ, chính mình đây tuyệt đối là nằm thương a, ta thông qua được khảo hạch, tự nhiên có thể gia nhập. Phương Thần bình tĩnh nói, đôi mắt bên trong không có kiêng kỵ. Người chút thực lực ấy, cũng có thể thông qua khảo hạch, ta Tiết Vĩnh Long cái thứ nhất không tin. Tiết Vĩnh Long trầm giọng nói, mặc dù tính tình của hắn táo bạo, nhưng là đối với thứ 3 hộ vệ đội, rất có lòng cảm mến. Một cái Huyền Vương cảnh tam trọng võ giả, gia nhập thứ 3 hộ vệ đội, để Tiết Vĩnh Long rất tức giận. Nhưng vào lúc này, Kim Nhất Đao mở miệng nói, người này là lần này khảo hạch tổng hợp hạng nhất. Cái gì tổng hợp hạng nhất nghe vậy, Tiết Vĩnh Long cười nhạo không thôi. Hắn căn bản cũng không tin, Phương Thần có thể đoạt được đệ nhất nhân. Để cho ta tới thử một chút thực lực của ngươi. Tiết Vĩnh Long khẽ quát một tiếng, hướng phía Phương Thần công kích mà tới. Thấy thế, Phương Thần thi triển ra thời không chân ý soạt thân ảnh biến mất trong hư không, Tiết Vĩnh Long một quyền đánh hụt. Không gian loại chân ý Tiết Vĩnh Long có chút nói, mà nối nghiệp tục tiến hành công kích. Phương Thần không ngừng thi triển thời không chân ý tránh né, nhưng là vẫn như cũ có thể bị Tiết Vĩnh Long bắt được một điểm dấu vết để lại. Phanh một đoạn thời khắc, Phương Thần thân hình vừa mới hiện lộ ra, Tiết Vĩnh Long nắm đấm tiểu hành kích mà tới. Phích một tiếng, Phương Thần bất ngờ không đề phòng, bị Tiết Vĩnh Long một quyền đánh trúng. Cũng may thánh cấp đỉnh phong kiếm thể kịp thời thôi động, chặn lại 90% công kích, Phương Thần thân thể bị buộc lui lại. Ổn định thân hình Phương Thần, đôi mắt lấp lóe nhìn xem Tiết Vĩnh Long. Cũng bất quá như thế. Tiết Vĩnh Long xoẹt cười nói. Nhưng vào lúc này, Hồ Minh xuất hiện. Dừng tay. Hồ Minh là thứ 3 hộ vệ đội đối thủ, có được lớn lao lực uy hiếp. Sự xuất hiện của hắn, trực tiếp quát bảo ngưng lại Tiết Vĩnh Long. Đội trưởng, ngươi tới chính là thời điểm. Không đợi Tiết Vĩnh Long nói xong, tiểu bị Hồ Minh cắt đứt. Tiết Vĩnh Long, ngươi đang làm gì? Hồ Minh lớn tiếng quát tháo no y đội trưởng Phương Thần có giai vị tại người. Ngươi ra tay với hắn, đây là tại muốn chết sao? Hồ Minh trầm giọng nói. Nghe vậy, Tiết Vĩnh Long quá sợ hãi. Không có khả năng, hắn vừa mới gia nhập thứ 3 hộ vệ đội, còn không có trao tặng giai vị. Tiết Vĩnh Long lắc đầu, không tin Hồ Minh nói tới. Những lao nhân khác cũng là nhao nhao gật đầu. Mỗi một cái gia nhập thiên kiếm phủ võ giả, chỉ có đi qua trao tặng giai vị, mới xem như chính thức có được giai vị. Mà bọn hắn những ngày người mới vừa tới đến thứ 3 hộ vệ đội, tại sao có thể có giai vị ngu xuẩn? Người này là thành chủ đại nhân khâm điểm hám nhất, sớm tại khảo hạch lúc kết thúc, thành chủ đại nhân tiểu trao tặng người này giai vị. Hồ Minh no y nghe vậy, Tiết Vĩnh Long trong lòng cảm giác nặng nề. Thành chủ đại nhân tự mình trao tặng người này giai vị, hơn nữa còn khâm điểm người này là hạng nhất, làm sao có thể Tiết Vĩnh Long khó tiếp thụ. Mà những lao nhân khác, thì là hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên không nghĩ tới sự tình lại biến thành dạng này. Cùng đi người mới, đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ hâm mộ. Bọn hắn còn không có đạt được giai vị, Phương Thần liền sớm đã có giai vị tại người, đây chính là chênh lệch. Hừ, thành chủ đại nhân tự mình trao tặng giai vị, ngươi còn muốn chất vấn? Hồ Minh sắc mặt bất thiện, lạnh như băng nói. Tiết Vĩnh Long nội tâm, từ từ bình tĩnh trở lại. Càng là suy tư, càng phát sợ mất mật. Phương Thần có giai vị tại người, nếu vừa mới hắn đả thương hoặc là đánh chết Phương Thần, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. Chật, tại trước mắt bao người, Tiết Vĩnh Long đi đến Phương Thần trước người, chắp tay nói xin lỗi, huynh đệ, vừa mới có nhiều đắc tội, mong rằng huynh đệ thứ lỗi. Có giai vị tại người, liền sẽ đạt được thiên kiếm phủ che chở. Huống chi người này là thành chủ đại nhân khâm điểm, cho Tiết Vĩnh Long 100 cái lá gan, cũng không dám lỗ mãng. Không sao. Phương Thần giang tay ra no y cái này Tiết Vĩnh Long, mặc dù tính khí nóng nảy, bất quá ngược lại là bản tính coi như có thể. Nghe vậy, Tiết Vĩnh Long mừng rỡ trong lòng. Chỉ cần Phương Thần không truy cứu, như vậy hắn cũng không cần bị trách phạt. Về sau thành thật một chút. Hồ Minh nói xong, nhìn về phía Phương Thần nói, Phương Thần, đi theo ta một chuyến. Phương Thần cùng Hồ Minh đi về sau, Tiết Vĩnh Long phảng phất xương đánh quả cả, quay người về tới gian phòng của mình. Còn như những lao nhân khác, QNZ không còn người xem, nhao nhao tản ra. Phủ Thanh Chủ, phòng nghị sự. Màu đen vương tọa phía trên, có một đạo nhân ảnh. Cái này đạo nhân ảnh quanh thân, tràn ngập nồng đậm kiếm khí. Nhìn kỹ, màu đen vương tọa bên trên, khắp nơi đều là điêu khắc hình kiếm ký hiệu. Thành chủ đại nhân, Phương Thần đưa đến. Một thanh âm truyền đến. Vào đi. Tang thương thanh âm, theo vương tọa bên trên truyền ra. Cách đại môn mở ra, Hồ Minh mang theo Phương Thần, tiến vào phòng nghị sự. Bái kiến thành chủ. Hồ Minh cùng Phương Thần, chắp tay nói. Không tệ. Thành chủ chậm rãi gật đầu, mang trên mặt nụ cười. Ta điều tra qua tư liệu của ngươi, ngươi hẳn là đến từ phàm nhân đại lục. Ca Phương Thần gật đầu. Tu vi của ngươi chỉ có huyền vương cảnh tam trọng, nhưng là tiềm lực lại so huyền vương cảnh bát trọng võ giả đều mạnh hơn. Ta bố trí cửu trọng phong cấm, ngươi có thể nhẹ nhõm giải khai, bước vào thiên cương cảnh, chỉ là vấn đề thời gian. Nghe được thành chủ lời nói, Hồ Minh trong lòng kinh hãi. Hắn đạt tới huyền vương cảnh cực hạn đã rất lâu rồi, một mực không cách nào bước vào thiên cương cảnh. Mà Phương Thần mới bất quá là huyền vương cảnh tam trọng, tiểu bị thành chủ nói, bước vào thiên cương cảnh chỉ là vấn đề thời gian. Xem ra cái này Phương Thần, tiềm lực coi là thật nghịch thiên. Ngươi làm lần này tổng hợp khảo hạch đệ nhất, lúc nhận được vốn có ban thưởng. Đột nhiên, thành chủ no y Phương Thần có chút kinh ngạc, không nghĩ tới tổng hợp khảo hạch đệ nhất, thế mà còn có ban thưởng. Lần này ban thưởng, là một cái nhị giai thần binh, ngươi chọn một kiện đi. Thành chủ no y nghe vậy, Phương Thần cùng Hồ Minh trong lòng đồng thời chấn động. Không nghĩ tới, ban thưởng như thế phong phú. Nhị giai thần binh, tại thiên kiếm phủ phạm vi bên trong, đều là rất ít gặp. Cho dù là tại Ma Vân Châu Châu Thành bên trong, đều là phi thường chân quý. Nhị giai thần binh Phương Thần đôi mắt lấp lóe, sau đó nhìn về phía thành chủ, nói, thành chủ đại nhân, vãn bối có một thần binh, chính là phổ thông thần binh. Bất quá lại là ta dốc hết tâm huyết thai nghén mà thành, không biết thành chủ đại nhân ngươi là muốn ta đem ngươi thần binh tăng lên tới nhị giai cấp bậc. Thành chủ no ý Phương Thần gật đầu, trong lòng có điểm thấp thỏm. Thành chủ cao cao tại thượng, không biết có thể đáp ứng hay không yêu cầu của mình. Có thể. Thành chủ no ý xuất ra binh khí của ngươi. Phương Thần xuất ra tinh nhận kiếm, sau đó đưa cho thành chủ. 3 ngày sau, tới tìm ta lấy kiếm. Nói xong. Thành chủ biến mất không thấy gì nữa. Phương Thần, chúc mừng ngươi. Hồ Minh nhếch miệng cười to. Trong lòng của hắn, rất hâm mộ Phương Thần. Hắn Hồ Minh đến nay cũng không từng có một kiện nhị giai thần binh, mà Phương Thần tu vi như thế liền đạt được nhị giai thần binh. Bất quá, nhị giai thần binh chính là thành chủ đại nhân ban cho, hắn căn bản không có một tia tham lam suy nghĩ. Hồ Minh mang theo Phương Thần đi ra phòng nghị sự, đột nhiên thân thể chấn động. Chợt trong đầu nhiều hơn một đạo lời nói. Sau đó, Hồ Minh như có điều suy nghĩ nhìn Phương Thần một chút. 3 ngày thời gian, thoáng qua liền mất. Cái này một ngày, là thứ 3 hộ vệ đội lựa chọn phó đội trưởng chi vị thời gian. 300 lão nhân, tăng thêm 200 người mới, đều có tư cách cạnh tranh phó đội trưởng chi vị. Bất quá, một chút thực lực nhỏ yếu võ giả, trực tiếp từ bỏ. Người mới bên trong, chỉ có ngũ đại cường giả chuẩn bị cạnh tranh. Mà trong đám người cũ, thì là có không ít võ giả muốn cạnh tranh. Bất quá, tiếng hô cao nhất là trong đám người cũ Hồ Diên Long. Hồ Diên Long tu vi, đạt đến huyền vương cảnh cửu trọng sơ kỳ, là hiện giai đoạn thứ 3 hộ vệ đội bên trong, gần với Hồ Minh cường giả. Hắn trở thành phó đội trưởng, chuyện đương nhiên. Không đợi Hồ Minh đến, Hồ Diên Long tiểu khiêu chiến người mới bên trong ngũ đại cường giả. Đánh bại các ngươi 5 người. Liền không có người cùng ta tranh đoạt phó đội trưởng chi vị. Hồ Diên Long thực lực rất mạnh, liên tục chiến đấu 5 tràng, dùng thế xét đánh lôi đỉnh, cường thế đánh bại ngũ đại người mới cường giả. Ta Hồ Diên Long làm phó đội trưởng, còn có ai không phục Hồ Diên Long? Hoàn xem 4 phía, lớn tiếng nói. Đám người nhao nhao lắc đầu, biểu thị tán đồng. Nhưng vào lúc này, Hồ Minh xuất hiện. Phó đội trưởng chi vị, bởi vậy lần tổng hợp khảo hạch đệ nhất Phương Thần tiếp nhận.